Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1516, Ba Thần Miếu 2. Đương nhiên tỷ lệ cực tiểu, nếu như năm nhuận vượt qua kê năm, ngày 29 tháng 2 sinh, Tả Vũ Tinh cướp lời nói, năm con cọp xanh là miêu mệnh nữ nhân, kê năm xanh là phượng hoàng nữ nhân. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cải chính nói là ô nha nữ nhân, trời sinh miệng mắm muối, tốt mất linh hư linh. Tả Vũ Tinh ngơ ngẩn, còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương ý bảo nàng câm miệng, không nên cắt đứt tiết tấu. Lý Tố Thật lúc này mới tiếp tục nói ra, ngoại trừ Ngô Tang ở ngoài, chúng ta bốn người là Tiểu Vũ sư huynh tự mình chọn người. Mỗi ngày đều đang bí mật diễn luyện một loại pháp thuật trận pháp. Mục đích là vì diệt trừ Vương Mạn Nghĩ. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, cái gì? Lý Tố Chân đạo, không sai, chân tướng của chuyện sẽ cho các người nghẹn họng nhìn chân chối. Các người nghe kỹ, không nên chen lời. Tiểu Vũ sư huynh tuyển chọn đến nội địa đến trường, vốn là chạy số 4 ký túc xá tới. Số 4 ký túc xá các ngươi nghe nói qua chứ? Đó là một cái ngủ đông trong âm ổ. Tiểu Vũ sư huynh vốn là có hùng tâm tráng trí đến diệt trừ nó. Thế nhưng hậu lai nhận thức Vương Mạn Nghĩ, hắn từ từ phát hiện Vương Mạn Nghĩ thân phận là một con phi cương. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nội tâm cũng là tự hỏi, phi cương thực lực nếu như quá mạnh, lại có người ra làm che giấu nói, là rất khó bị phát hiện. Lý Đồng cũng nghĩ tới chỗ này, nhịn không được hỏi, ta không muốn chen vào nói, thế nhưng tiểu sư thúc là thế nào phát hiện Vương Mạn Nghĩ thân phận? Hơn nữa, Vương Mạn Nghĩ nếu là phi cương, ở trong đại học làm cái gì? Lý Tố Chân đạo, Vương Mạn Nghĩ vốn là muốn lợi dụng số 4 ký túc xá chủ âm ổ trợ giúp bản thân tu luyện, thế nhưng bên trong có một tà vật rất lợi hại, hơn nữa âm ổ bên ngoài có cường đại phong ấn. Vương Mạn Nghĩ vẫn đang nghĩ biện pháp đánh khai phong ấn, đánh bại bên trong tà vật. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, trong miệng nàng tà vật phải là bị bản thân siêu độ Phùng Tâm Vũ, số 4 ký túc xá hạ âm ổ chúa tể. Nguyên lai đây hết thảy vẫn là vây quanh số 4 ký túc xá triển khai. Trước đây bản thân còn nghĩ qua, hai tông này linh dị hiện trường phát sinh ở đồng nhất sở trong sân trường. Một cái lầu số 4, một cái lầu số 5, muốn nói không có một tia quan hệ thật đúng là không thể nào nói nổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, lại nghĩ đến cái này Vương Mạn Nghĩ cũng là không đơn giản, lại dám đánh Phùng Tâm Mưa chủ ý. Phải biết rằng ở âm ổ trong, Phùng Tâm Mưa thực lực ít nhất có thể gia tăng gấp đôi. Mình đương thời cũng là phí lão đại khí lực mới đánh bại nàng. Đây chính là bản thân sau khi xuống núi gặp phải người thứ nhất khó giải quyết địch nhân a. Đến nay vẫn khắc sâu ấn tượng. Sau đó lại nghĩ đến, Lý Tố Thật khẳng định không có đóng chú về sau sự tình. Bằng không nàng không có thể không biết Phùng Tâm Vũ đã bị mình siêu độ. Lại không biết mình đang điều tra lầu số 4 trong quá trình, Vương Mạn Nghĩ gặp phải Tiểu Vũ sư huynh. Hai người ngay từ đầu cũng đấu một hồi. Hậu lai Vương Mạn Nghĩ thích hắn, Tiểu Vũ sư huynh là ổn định nàng, giả ý cùng với nàng yêu đương. Hai người ước định cẩn thận không bao giờ nữa quản chuyện khác, làm một đôi loại khác tình lữ. Vương Mạn Nghĩ tin tưởng Tiểu Vũ sư huynh, thế nhưng Tiểu Vũ sư huynh chưa từng có buông tha cho mình thủ vững. Hắn một bên dụ dỗ Vương Mạn Nghĩ, một bên âm thầm vận tác, tìm được ta, còn có Chu Thanh Thanh, Lý Hiểu, hơn nữa Ngô Tang, hắn truyền thụ cho chúng ta một bộ trận pháp, chúng ta lén lút diễn tập. Sau đó Tiểu Vũ sư huynh bởi vì là hội chủ tịch sinh viên, có một chút đặc quyền, hắn cầm lầu số 5 trong tiểu lễ đường chìa khóa, ở bên trong bố trí các loại pháp khí,

hy vọng tháng này Thanh Bang tiểu đồng bọn có thể nhiều hơn bỏ phiếu tháng. Ổn định ưu thế, mặt khác chỗ bình luận chuyện đưa lên cao nhất có dán hoạt động. Thỉnh mọi người tham gia, thưởng cho phong phú, vé tháng, tập trung niên độ số 1, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.